Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đêm Triển Miên với Tổng Tài. Thưa các bạn, là một người đàn ông luôn tự tin, thế nhưng anh phải chịu nỗi đau khi người vợ trước vứt bỏ mình đi theo một người đàn ông khác. Chính vì vậy anh không tin vào phụ nữ. Nhưng rồi cho đến khi anh gặp được cô và xảy ra quan hệ cùng với cô, anh mới cảm nhận được người con gái này thật sự là khác hoàn toàn so với những người cô gái mà anh đã gặp. Cô không dây dưa với anh, không yêu cầu anh bất cứ một điều gì. Cô sẵn sàng vứt bỏ anh, không thèm nhìn lại. Và cũng chính điều đó đã khiến cho anh động tâm mà đem lòng yêu cô. Thế nhưng khi anh bày tỏ tấm lòng của mình đối với cô, thì cô lại một mực né tránh. Cho đến một ngày anh phát hiện ra, cô và anh đã từng có một mối quan hệ trong quá khứ. Và trong những năm tháng thanh xuân đó, anh làm tổn thương sâu sắc tới cô. Và anh có thể làm gì đây để có thể phản hồi tình cảm của cô dành cho anh mà chấp nhận lời đề nghị cầu hôn của anh chứ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Trước cửa trường trung học, vào giờ tan lớp, người đến người đi nhộn nhịp. Cậu Ái Tĩnh khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đeo một cặp mắt kính thật là to, tay cầm một ít sách vở, hòa cùng đám người đi qua đi lại. Tiểu Tĩnh à? Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong ánh mắt lóe lên một vài tia sáng. Anh đến rồi. Quay đầu lại, thấy một chàng trai anh tuấn xuất hiện, cậu Ái Tĩnh lập tức đi về phía anh, rồi nở ra một nụ cười ngại ngùng. Thật là xin lỗi, đã khiến em đợi lâu. Hạ Phong săn sóc, giúp cậu Ái Tĩnh cầm lấy túi sách. Không sao, đợi cũng không bao lâu, thật... Bình thường trước mặt mọi người, cậu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát, nhưng khi gặp được trai đẹp thì giống như là chuột gặp phải mèo, nói chuyện cả lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên. Dáng điệu mới biết yêu cùng cơ trí của nữ sinh này thật sự là một trời một vực. Hạ Phong đi đến bên cạnh cô không lên tiếng, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười thản nhiên, hưởng thụ cảm giác có được cô gái ưu tú nhất mến mộ. Đúng thật là thoải mái mà. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, trên danh sách đi săn lại có thêm tên tuổi của một nữ sinh trung học. Trong lòng người thanh niên này tràn đầy sự tự mãn cùng với đắc ý. Bảo cô đem xe đạp dừng lại ở ven đường, Hạ Phong liền kéo cô đi tới rừng cây phía sau trường. Anh làm cái gì vậy? Ngày hôm nay em còn phải đi học bổ túc nữa đó. Cậu Ái Tĩnh đỏ mặt, thấp giọng bày tỏ cùng với chàng trai. Anh muốn hôn em. Hạ Phong không kiềm chế được hành động của mình. Mặc dù anh đã từng trải qua hơn thế, đối với những học muội lanh lợi khác, mượn rừng cây che giấu, anh đem cậu Ái Tĩnh đè ở trên tầng rào, đối với cô muốn làm gì thì làm. Anh hôn tới tấp, làm cho cậu Ái Tĩnh giật mình. Tuy rằng nụ hôn đầu không lâu lát, nhưng ngọt ngào khiến cô không thể nào đẩy anh ra được. Cô ở trong ngực anh, không kìm được mà rên rỉ. Hạ Phong không lên tiếng, thì triển kỹ thuật hôn thật là tốt, khiến cho cô phải điên đảo. Anh hôn cô, tay vén làn váy dài cổ cô lên, khẽ vuốt ve cặp mâm xinh đẹp của cô. Toàn thân của cậu Ái Tĩnh vô lực, đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cô nhu thuận ở trong ngực của anh, cùng anh quấn lấy nhau. May mà có thể dựa vào tường ở phía sau lưng, nếu không thì đã bị anh đè ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt. Qua vòng tay ôm, Hạ Phong có thể cảm giác được cậu Ái Tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn. Chết tiệt, đã lớp 10 rồi mà còn chưa trổ mã. Trong lòng không thích, nhưng anh không biểu lộ ra mặt, vì hôm nay anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thuận tay kéo quần lót bằng bông của cô xuống. Cuối cùng cũng tới tay, thắng lợi rồi nha. Cậu Ái Tĩnh bị động tác của Hạ Phong làm cho giật mình, mở mắt ra. Im lặng đi, bên ngoài có người đó. Hạ Phong một bên cảnh cáo, một bên nhanh chóng tuột quần lót của cô ra, rồi đem nó nhét vào trong túi của mình. Anh làm cái gì vậy hả? Không nghĩ tới quần lót của mình bị anh cởi xuống. Cậu Ái Tĩnh gấp đến độ muốn khóc. Ngoan, cho anh làm quà tặng đính ước đi. Hạ Phong tiêu sái cười, lờ đỉnh lắc mình, không để cho cô đặt lại quần lót của mình. Nhưng mà em không có quần để mặc. Phía dưới lạnh lạnh, cảm giác này thật là kỳ quái. Không sao cả, chỉ cần em đừng chạy quá nhanh, sợ không ai biết được em không có mặc quần lót. Nói xong, anh dí dằm võng một cái vào mông cổ cô. Nụ cười của cậu Ái Tĩnh trở nên ngượng ngùng. Hai bên má cũng đỏ ửng lên. Làm sao cô có thể không có quần lót mặc mà đi tới lớp học bổ túc được đây? Ngay cả tặng quần lót cho anh mà em cũng cảm thấy khó chịu hay sao? Hà Phong nâng gương mặt tuấn tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net